Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 247, một đám bạch nhãn lang. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo vật, Tô Tầm lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Nhìn xem trước mặt không biết tự lượng sức mình kẻ đáng thương. Ta Tô Mỗ người cầm kiếm thiên nhai. Trảm yêu trừ ma, chỉ cầu tận diệt thế gian bất bình. Chỉ là tiểu yêu, thế mà cũng nghĩ thu mua ta. Chấm, một giây sau, lời nói xoay chuyển, bảo vật gì? Lúc đầu nghe thấy nửa trước đoạn lời nói đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ chuột cái nhìn thấy hy vọng sống sót. Nhãn tình sáng lên, chúng ta vợ chồng những năm này trộm không ít vàng bạc châu báu. Nguyện ý đều hiến cho. Lời còn chưa nói hết, chấn yêu kiếm phá không mà đi. Phốc phốc, trường kiếm xuyên ngực, máu bắn tung tóe. Chuột cái trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Lại muốn dùng như thế tràn ngập hơi tiền vị đồ vật đến thu mua ta. Ta Tô Mỗ người một thân chính khí. Há lại sẽ động tâm. Tô Tầm ngạo nghễ mà đứng. Một mặt chính khí giặt rào biểu lộ. Hắn xuất thân giàu có được bản thân đều nhớ không rõ. Cái này chuột cái thế mà mưu toan dùng tiền đến nhục nhã hắn. Đây không phải khôi hài sao? Vẫy tay, chấn yêu kiếm run rẩy hai lần. Sau đó bay vào trong tay. Tô Tầm cầm ra khăn tinh tế lau phía trên vết máu. Một bên khác Mai mập mạp tại Tiểu Bạch trợ giúp xuống cũng làm xong con kia công chuột. Cặp vợ chồng đều đã chết. Rốt cuộc người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề đoàn tụ trọng yếu nhất nha. Hai con thối chuột, thật là có điểm khó giải quyết. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, Mai mập mạp hời hợt trang một cái bức. Muốn hấp dẫn kia hai cái nữ khách nhân chú ý. Đáng tiếc người ta nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Sáu người gặp bà chuột chết về sau. Lộn nhào liền chạy ra ngoài. Cứ đi như thế. Đột nhiên, Tô Tầm thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền vào sáu người trong tai. Sáu người theo bản năng ngừng lại. Sau đó Tô Tầm lại tiếp tục nói. Cứu được mạng của các ngươi. Ngay cả câu tạ ơn đều không nói. Thích hợp sao? Ngươi đây là muốn mang theo ân báo đáp. Một người trung niên quay đầu lại nhìn xem Tô Tầm trầm giọng hỏi. Tô Tầm lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Không nên sao? Muốn không phải chúng ta. Các ngươi mấy vị dọa đến tè ra quần tráng sĩ chỉ sợ đã bị chuột điểm mà ăn chi. Quảng cáo. Ngươi. Người mịa nó nói ai tè ra quần đâu. Trung niên nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Thật chặt kẹp lấy đũng quần, Mai mập mạp đi tới. Cái này không liền nói chính là ngươi còn có ngươi sau lưng mấy vị kia sao? Rõ ràng như vậy ngươi còn nghe không hiểu. Không tạ thì thế nào? Lại không phải chúng ta để các ngươi cứu. Ai bảo các ngươi xen vào việc của người khác? Một nữ nhân chanh chua kêu lên. Tựa như là bị dẫm lên cái đuôi giống như con khỉ. Đúng đấy, nào có dạng này, thế mà chủ động để người cảm tạ hắn. Tè ra quần liên quan gì đến ngươi? Chân thực chết cười, nói hình như không có các ngươi chúng ta liền nhất định phải chết đồng dạng. Ta nhìn kia hai con chuột cũng không tổn thương ý của chúng ta. Chấm, không sai, nói không chừng kia là hai con tốt chuột. Các ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền giết bọn hắn. Quả thực là tội ác tày trời. Đối mặt chuột yêu, bọn hắn run lẩy bẩy thất kinh. Đối mặt đồng loại, bọn hắn trọng quyền xuất kích châm chọc khiêu khích. Tô Tầm cùng Mai mập mạp vừa mới bày ra thực lực bọn hắn cũng nhìn thấy. Vậy bọn hắn vì cái gì còn dám như thế đối hai người nói chuyện đâu? Bởi vì bọn hắn biết yêu quái là dị loại. Không nhận pháp luật câu thúc, là thực có can đảm giết bọn hắn. Nhưng Tô Tầm cùng Mai mập mạp là đồng loại. Bọn hắn cho rằng hai người khẳng định không dám đem bọn hắn thế nào. Cho nên mới như thế không có sợ hãi. Cho nên nói, cái này có người A, liền là tiện đến hoảng. Này chủng loại giống như sự tình tại trong sinh hoạt chỗ nào cũng có. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc đều là bị 6 người lời này tức giận đến giận sôi lên. Gương mặt xinh đẹp xanh xám. Uy, các ngươi sao có thể dạng này? Rõ ràng là chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước cứu được các ngươi. Một câu tạ ơn, không nói liền muốn chạy. Hiện tại còn đổi trắng thay đen. Cũng quá đáng đi. Tần Trúc đi đến Tô Tầm bên người. Hai tay chống nạnh, đối kia 4 công 2 mẫu 6 con da súc trợn mắt nhìn. Quá phận, một nữ nhân cười khẩy. Quét Tần Trúc một chút. Tiểu muội muội, vẫn là câu nói kia. Chúng ta cầu các ngươi sao? Ai bảo các ngươi mình xen vào việc của người khác? Mặt khác, các ngươi làm sao biết kia hai con chuột sẽ hại chúng ta đâu? Ta nhìn vẫn là các ngươi oan uổng tốt yêu đâu. Ngươi, Tần Trúc nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm ngăn cản nàng. Được rồi, lý giải một chút những này hộ khẩu bản trên chỉ có một trang giấy người. Rốt cuộc từ nhỏ không cha không mẹ nó. Tự nhiên không có gì giáo dưỡng. Người mịa nó nói người nào. 6 người trong nháy mắt nổi giận. Giống như muốn sửa chữa Tô Tầm đồng dạng. Tô Tầm nhếch nhếch miệng. Nhìn xem 6 người nói nghiêm túc. Lão tử cũng không muốn hành hiệp trượng nghĩa. Liền là trừ yêu thời điểm thậm chí đem các ngươi cấp cứu. Nhưng các ngươi hiện tại để cho ta rất khó chịu. 6 người đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Các ngươi để cho ta khó chịu. Vậy ta có thể để các ngươi thoải mái sao? Tô Tầm lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Một cái thanh niên cười nhạo một tiếng. Khó chịu thế nào? Khó chịu liền mịa nó nhịn cho ta. Ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ hay sao? Tin hay không lão tử hướng trên mặt đất một nằm gọi điện thoại báo cảnh lừa bịp chết ngươi. Hắn vừa dứt lời. Một giây sau. Một con đống cát lớn nắm đấm trong tầm mắt hắn càng lúc càng lớn. Sau đó, cùng hắn đầu chó tới một cái tiếp xúc thân mật. A, thanh niên kêu thảm một tiếng. Hai viên răng cửa tại chỗ bị đánh bay. Miệng cùng cái mũi máu tươi cùng lưu. Cả người nặng nề mà ngã trên mặt đất. A, người dám đánh người. Mau báo cảnh sát, báo cảnh bắt hắn. Một nữ nhân nhất kinh nhất xạ hô. Ba, một giây sau, Tô Tầm trên tay trấn yêu kiếm. Thần kiếm trực tiếp quất vào nàng trên mặt. Thảo nê mã báo cảnh. Lão tử để ngươi báo cảnh. Một đám bạch nhãn lang. Thảo nê mã. Lão tử liền chưa từng nuông chiều các ngươi loại này cẩu vật. Tô Tầm hóa thân giao chiến sĩ. Dùng ngôn ngữ cùng hành động thực tế dạy những này cô nhi cơ bản nhất đạo lý làm người. Có ơn tất báo. A, không cần đánh nữa. Ta sai rồi. Không cần đánh nữa a, ta sai rồi a, ngươi làm sao ngay cả nữ nhân đều đánh đâu. A, hàm răng của ta bụi. Đại ca, cảm ơn ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Van cầu ngươi đừng đánh nữa. Dưới bóng đêm. 4 nam 2 nữ bị Tô Tầm một trận côn bổng giáo dục. Quyền cước ra thân, cái tát ân cần thăm hỏi. Quảng cáo, hắn chân chính làm được nam nữ bình đẳng. Mấy phút đồng hồ sau, 6 người sưng mặt sưng mũi co quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy. Bộ dáng thê thảm lại chật vật. Đêm nay không tại cái này qua đêm. Suối quẩy. Tô Tầm trực tiếp từ một người trung niên trên thân đạp tới. Mai mập mạp gật gật đầu biểu thị tán đồng. Hoàn toàn chính xác, yêu quái ở đây chiếm cứ. Suối quẩy rất nặng, ta nói chính là gặp được 6 con bạch nhãn lang để người suối quẩy. Tô Tầm uốn nắn một chút hắn sai lầm lý giải. Mai mập mạp như thường gật gật đầu biểu thị tán đồng. Cái này 6 con bạch nhãn lang còn không bằng yêu đâu. Mùi nước tiểu khai thật nặng. Mấy phút đồng hồ sau, màu đen xe Việt dã đặt vào một bài thần khúc, tự do bay lượn, biến mất trong bóng đêm. Ta muốn cáo hắn, ta muốn báo cảnh, ta mịa nó muốn để hắn ngồi tù. Chúng ta cùng một chỗ cáo hắn, muốn lộ ra ánh sáng hắn, để hắn thân bại danh liệt, táng ra bại sản. Đêm nay trong này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta liền đi gần nhất huyện thành nghiệm thương báo cảnh. Trên đất 6 người cuối cùng là dám bò lên. Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt oán độc. Giờ phút này khuôn mặt của bọn hắn so vừa mới kia hai con chuột yêu còn muốn xấu xí. Chờ một chút, không đúng, trong chúng ta làm sao thêm một người. Đột nhiên, có một nữ nhân phát hiện là lạ địa phương. Rõ ràng 6 người, làm sao nàng đếm biến thành 7 cái. Tiếng nói vừa ra, 6 người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Nhiều cái kia là người sao? Một người trung niên nam tử trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Thanh âm khàn giọng nói. Ta trốn ở trên núi nhìn lâu như vậy. Vốn cho rằng đêm nay không thu hoạch. Không nghĩ tới có thể cứu ngươi nhóm người thế mà bị các ngươi tức giận bỏ đi. Thật đúng là thực làm người kinh hỉ đâu. 6 người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi rơi như mưa. Ngay cả hối hận phát điên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.